Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 8, món này không ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Ôn Thời cố gắng dậy sớm để rửa mặt. Hôm qua, anh trai đã hứa sẽ ăn sáng cùng mẹ. Cô phải tự giác một chút, không thể làm mất thời gian của anh quá nhiều. Sau khi rửa mặt qua loa, Ôn Thời ngáp dài đi xuống lầu. Và đúng như dự đoán, Ôn Tĩnh Vân đã ngồi vào bàn ăn. Khi thấy cô đến, anh có vẻ hơi ngạc nhiên. Ôn Thời cũng không muốn tỏ ra quá cố ý, chỉ cười và gọi một tiếng anh trai, rồi bước thẳng vào bếp. Tống Dĩnh quả nhiên đang bận rộn trước bếp. Vẻ mặt bình thường, nếu không nhìn kỹ đôi mắt còn hơi đỏ, sẽ không ai biết rằng tối qua bà đã cãi nhau với bố cô. Ôn Thời tiến đến ôm lấy eo bà. Mẹ ơi, hôm nay ăn gì vậy? Con dậy sớm thế này à? Tống Dĩnh vỗ nhẹ tay cô. Mẹ làm bánh bao chiên. Con ra ngoài ngồi chờ đi. Ôn Thời cười. Mẹ xem livestream của con hôm qua chưa? Mẹ không biết Tiểu Mạnh kèm con chặt thế nào đâu. Hôm nay con nhất định sẽ ăn thỏa thích. Con muốn ăn bao nhiêu cũng có. Cô không chịu ra ngoài. Cứ bám lấy mẹ nói chuyện thêm một lúc, rồi giúp mẹ dọn bữa sáng ra bàn. Vừa bước ra, Ôn Thời liền đụng phải khuôn mặt lạnh lùng của bố. Bố, Ôn Khải Minh lạnh lùng gật đầu. Ánh mắt nhìn cô vẫn mang vẻ quen thuộc đầy soi mói. Lát nữa chọn một bộ đồ cho chỉnh tề. Đừng để bà nội con lại nổi giận. Vâng, Ôn Thời đáp qua loa. Trong lòng thì lườm thầm một cái. Cứ yên tâm, cô sẽ chọn một bộ đồ thật chỉnh tề. Tống Dĩnh chỉ liếc qua Ôn Khải Minh mà không nói gì. Sau đó đẩy đĩa bánh bao chiên đến trước mặt Ôn Thời. Mau ăn thử đi, mẹ cũng ăn đi. Bữa sáng trôi qua trong yên bình. Ôn Tĩnh Vân thỉnh thoảng liếc nhìn Ôn Thời vài lần. Thực sự anh thắc mắc, không hiểu sao cô em gái này lại trở nên ngoan ngoãn đến thế. Tuy nhiên, đến tối hôm đó, khi anh ấy đến dự tiệc thọ của bà nội và thấy cô em gái trong chiếc váy đỏ ôm sát hở lưng, khoác trên vai chiếc áo lông cáo, trông rực rỡ như yêu tinh, anh chỉ muốn quay lại buổi sáng mà tát cho mình vài cái. Bà nội anh từ lúc nhìn thấy cô đã tức đến mức cầm gậy chống run rẩy như mắc bệnh Parkinson. Bệnh Parkinson là một bệnh lý liên quan đến sự thoái hóa chức năng thần kinh não bộ. Mặt Ôn Khải Minh đã đen kịt lại, nhưng trước mặt bao nhiêu khách khứa, ông không tiện nổi giận, chỉ biết dùng ánh mắt sắc lạnh cứa vào người Ôn Thời. Còn Ôn Thời thì dường như chẳng để tâm chút nào. Cô ung dung bước đến, trên tay cầm một chiếc hộp. Bà nội, đây là món quà mừng thọ mà con tự tay chọn cho bà. Thực ra cô đã chọn từ tủ trang sức trong phòng thay đồ. Con vừa nhìn đã cảm thấy món này rất hợp với bà. Bà mở ra xem thử nhé. Cô tiếp tục nói dối. Bà Ôn không tiện nổi giận trước mặt mọi người, chỉ trừng mắt nhìn cô, không tự mình nhận hộp mà ra hiệu cho người hầu bên cạnh nhận lấy. Ôn Thời đã đoán trước kết quả như vậy, dù cô có dồn hết tâm sức chọn quà, cũng chỉ bị bà vứt vào đống đồ bỏ đi, nên cô cũng chẳng buồn để tâm. Thôi được rồi, tụi trẻ các con cũng không thích quẩn quanh bên một bà già như ta. Bà Ôn nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, chỉ còn thiếu mỗi lời thẳng thừng đuổi cô đi. Ôn Thời cũng chẳng muốn làm vừa lòng bà, nhưng rồi cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu rồi quay lưng rời đi. Quay lại, cô bắt gặp ánh mắt đầy phức tạp của Ôn Tĩnh Vân. Ánh mắt anh dường như chẳng biểu lộ gì, nhưng Ôn Thời lại có cảm giác như vừa bị bắt quả tang trong một trò đùa tai quái. Cô ngượng ngùng gãi mũi. Anh trai, anh đến rồi. Ôn Tĩnh Vân gật đầu. Định nói gì đó thì bên kia bà nội đã gọi. Tĩnh Vân, con đến rồi, mau lại đây với bà. Bà nhớ con lắm đấy. Cố kìm nén biểu cảm, Ôn Thời mới không trợn ngược mắt trước mặt Ôn Tĩnh Vân. Anh trai, bà nội gọi anh kìa. vậy em không làm phiền nữa. Nói xong, cô lập tức chuồn đi. Người lớn tuổi thường thích sự náo nhiệt, và lần này tiệc mừng thọ của bà Ôn gần như mời tất cả các đối tác làm ăn của nhà họ Ôn đến tham dự. Ôn Thời liếc nhìn qua đám đông và bất ngờ thấy Lư Minh. Ngay sau đó cô nhớ lại, trong phần sau của câu chuyện, tập đoàn Ôn Thị đã thành lập một công ty giải trí, mà Giang Trì ấp là một trong những cổ đông lớn. Chẳng lẽ bọn họ đã bắt đầu hợp tác rồi sao? Giang Trì ấp chắc vẫn còn nằm viện chứ nhỉ? Cô đang nghĩ ngợi thì bỗng thấy Giang Trì ấp bước ra từ góc phòng. Anh mặc một bộ vest đen được cắt may khéo léo, vai rộng eo thon, dáng người cao ráo vững chãi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, tỏa ra bầu không khí cấm dục, khiến người khác không dám đến gần. Miếng bánh trong miệng Ôn Thời suýt nữa bê ắn ra ngoài. Anh xuất viện rồi à? Cũng yêu công việc quá rồi đấy. Anh đi cùng Lư Minh, tiến về phía Ôn Tĩnh Vân, bắt tay và trò chuyện với vẻ thân thiết. Anh trai thậm chí còn dẫn anh đến trước mặt bà nội, nói gì đó khiến bà cười tươi như hoa cúc. Ôn Thời chống cằm, cảm thấy khó hiểu. Nếu Giang Trì ấp đã hợp tác với nhà họ Ôn thân thiết đến vậy, tại sao sau này khi cô bị cả mạng xã hội quay lưng, anh lại không đứng ra giúp cô một lời nào? Cô lạnh lùng quét ánh mắt qua đám người nhà mình. Cũng chẳng có gì lạ, ngay cả bố ruột cô còn không thừa nhận cô là đại tiểu thư nhà họ Ôn, thì người khác có nghĩa vụ gì giúp cô chứ? Giang Trì ấp vốn đã ghét cô. Cô tự nhận mình là người nhà họ Ôn. Có lẽ anh cũng cho rằng cô đang nói dối. Tiệc tối nhanh chóng bắt đầu. Tại bàn chính, Chi thứ hai và ba của nhà họ Ôn cùng con cháu vây quanh bà nội, cười nói vui vẻ. Ngoại trừ Tống Dĩnh ngó nghiêng tìm cô một lúc lâu, chẳng ai quan tâm cô có mặt hay không. Cô cũng chẳng thèm đến đó chịu lạnh nhạt, ngồi giữa một nhóm người lạ, ăn uống tự tại. Giang Trì ấp đang từ chối lời mời uống rượu của người khác, thì bất ngờ nghe thấy giọng nữ uể oải đầy phàn nàn. Món chân giò này mặn quá. Ôn Thời, anh nhìn quanh một lượt, quả nhiên thấy Ôn Thời đang ngồi ở góc bàn sau lưng mình, dùng đũa chọc chọc phần da chân giò trên đĩa với vẻ chê bai. Giang ảnh đế, ly này nhất định phải uống. Xin lỗi, vết thương của tôi còn chưa khỏi hẳn. Lần sau nhất định sẽ bồi ngài. Giang Trì ấp khéo léo từ chối lời mời, lại nghe thấy tiếng Ôn Thời tiếp tục vang lên. Món canh này ngon đấy. Mềm mềm, thơm phức, lưu hương nơi đầu lưỡi. Anh cúi xuống nhìn bát canh bên cạnh, múc một muỗng lên nếm thử rồi gật đầu. Thầm nghĩ quả thật ngon. À, muốn ăn tôm quá. Tiểu Mạnh đâu rồi? Mau tới bóc tôm cho sếp của cậu. Cô vừa nói vừa kéo dài âm điệu, tự mình hát kịch. Trong lòng, mọi người xung quanh đang nâng cốc chúc tụng, trò chuyện rôm rả. Chỉ có cô là dường như chỉ tập trung vào việc ăn uống. Cô vui vẻ hừ hừ khi ăn được món ngon, còn khi gặp món dở thì lập tức phun phì phì. Lư Minh thấy Giang Trì ấp không mấy động đũa, gắp cho anh một miếng chả giò. Cậu không thoải mái à? Tôi đã bảo cậu đừng tới mà cậu cứ không nghe. Chuyện hợp tác cần phải trao đổi trực tiếp. Giang Trì ấp ngăn tay anh ta lại. Món này không ngon. Lư Minh liếc nhìn anh một cái, cuối cùng tự nhét miếng chả giò vào miệng mình. Anh còn chưa ăn, sao biết được? Chết tiệt, đúng là khó ăn thật. Giang Trì ấp khẽ nhếch môi cười, càng chú ý đến động tĩnh của Ôn Thời. Tiểu thư, cô đi một mình sao? Một giọng nói bóng nhảy vang lên, khiến cả Ôn Thời lẫn Giang Trì ấp đồng loạt cau mày. Cách Chương.